Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả đã theo dõi kênh Tóc Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Đình Đình sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 3 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Tóc Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Tóc Chuyện Hay cũng như ủng hộ cho Đình Đình nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Vợ Yêu 17 Tuổi qua giọng đọc của Đình Đình. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn là của Trương Bá Duy. Chị Đại, hôm nay trốn học đi đâu thế? Cô nhanh chóng trả lời lại. Tôi đi có việc. Sao? Cả chị và Thanh Nhân đều lạ lùng lắm nhỉ? Chị thì trốn học biệt tâm biệt tích, đi chơi thì cũng phải rủ em chơi cùng chứ. Thanh Nhân thì cả chiều như bị nhập. Thử hết quần này tới váy khác, bắt em ngắm loạn cả mắt. Thanh Nhân đâu? Nghe nói đi hẹn hò rồi. Hải Anh mỉm cười, cuối cùng Đặng Thanh Nhân cũng chịu xuất đầu lộ diện, đuổi theo anh trai cô một cách thẳng thắn rồi. Bà Duy tiếp tục nhắn. Chị đang ở đâu? Tới quán bar chơi đi, chán quá. Cậu biết Tống Hàn không? Cô chỉ hỏi thăm dò, không hề nghĩ ngợi nhiều. Ngay lập tức bà Duy đã trả lời. Có chứ, anh ta là cao thủ giới kiến trúc đó. Nghe nói anh ta thiết kế từ năm 15 tuổi, 17 tuổi thì đi du học Mỹ. Bí ẩn lắm, em điều tra mãi mới biết anh ta là con trai duy nhất của Tống gia, có vị hôn thê xinh đẹp lắm. Sao chị lại hỏi vậy? Không phải việc của cậu. Cô thở phào nhẹ nhõm, có hôn thê thì Tống Hàn không thể là Lưu Minh Quân được rồi. Nghĩ nghĩ, kể cả anh có là Tống Hàn danh bất hư truyền kia thì cô cũng đã lỡ yêu anh rồi. Dù anh có là ai đi chăng nữa, trái tim cô cũng đã thuộc về anh. Cô quay sang nhìn người đàn ông gương mặt không góc chết. Anh tấp xe vào lề đường đi, tôi có chuyện muốn nói. Anh máy móc làm theo lời cô, ngay khi chiếc xe vừa dừng, thân thể mềm mại đã sát vào thân thể cường tráng của anh. Anh cảm nhận được mùi hương nhẹ nhẹ của cô, vừa muốn hỏi cô định làm gì, cô đã đặt môi mình lên cánh môi anh. Một luồng điện tê dại chạy xuyên qua hai cơ thể, Minh Quân hoàn toàn không ngờ được hành động của cô. Hải Anh rời khỏi môi anh, hít một hơi thật sâu. Lưu Hải Anh sẽ theo đuổi anh đến cùng. Anh có nghe nhầm không vậy? Hải Anh vừa tỏ tình với anh sao? Hôm đó cô nói anh không cần trả lời ngay, cũng không nhất thiết đáp lại, chỉ cần anh biết cô thích anh là đủ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, kỳ thi giữa kỳ đã tới. Ai cũng tất bật chuẩn bị cho thi cử, đề cương, đề thi thử, bài kiểm tra, bài tập, cứ dâng đến trước mặt khiến học sinh ám ảnh cực độ. Hải Anh lạnh lùng nhìn đống giấy tờ toàn chữ là chữ trước mặt, trong khi Trương Bá Duy phải bay từ lớp cậu sang lớp Hải Anh để kêu ca, thở dài, đầy ngao ngán. Nhìn đống này đủ rớt nước mắt rồi, nói gì đến học hành nữa. Thì cậu ngồi khóc đi, đừng có học nữa. Em cũng muốn lắm, nhưng mà đỗ đại học là nguyện vọng duy nhất của đời em. Vậy mà tôi tưởng nguyện vọng của cậu là cưới được hoa hậu. Sao chị biết? Đặng Thanh Nhân thì không bận tâm tới hai mạng đang ngồi đấu khổ bên cạnh, chăm chú làm bài, lật hết tờ này tới tờ khác. Bá Duy đưa tay sờ sờ chỏm tóc trên đầu, trêu chọc. Thanh Nhân, chết cũng không đem được đống đề cương đó đâu, chị nghỉ ngơi đi. Thanh Nhân lườm cậu một cái nhìn sắc lẹm như dao, buông lời. Tôi chết sẽ đem cậu theo. Nàng thư dọn đồ, đứng dậy đi ra ngoài. Hải Anh không nói, cô biết Thanh Nhân đang rất phấn đấu học tập. Nghe Lưu Bằng kể loáng thoáng thì tối đó Thanh Nhân ra sân bay đón Lưu Hải Việt. Y không thích nàng, y còn nói nếu Thanh Nhân đỗ đại học X thì y sẽ suy nghĩ về việc hẹn hò với nàng. Khi nghe kể, Hải Anh đã rất tức giận với anh trai, nhưng nghĩ lại nếu Lưu Hải Việt là người thừa kế của Lưu gia thì vợ của y tuyệt đối phải là người phụ nữ tài đức vẹn toàn, đặc biệt là học vấn phải thật sự đỉnh. Hải Anh thở dài, kệ cậu ta đi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay, chiếc Porsche đen không còn đậu trước cổng trường nữa. Anh đã đi đâu? Tại Tống gia. Khụ khụ. Triệu Tú Trinh ngồi ho một cách khoa trương. Đúng là ta bị ốm thật, nhưng đã khỏi hẳn từ lâu. Tú Trinh là con gái lớn nhà họ Triệu, là đại tiểu thư vạn người mong ước có được. Ả được huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ để trở thành người con gái chuẩn mực. Và để có được nhan sắc đẹp cũng như tài năng ngày hôm nay, ả đã rơi không biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu. Ả gặp anh vào 7 năm trước, khi đó Tú Trinh còn là nữ sinh xuất sắc của một trường điểm trong thành phố. Ả cũng có những mộng mơ riêng của thiếu nữ mới lớn, nhưng vì thân phận và tự biết bản thân quá xuất chúng, ả không giao du với nhiều bạn bè, càng không quan tâm tới chuyện yêu đương. Vì ả biết, phần lớn những chuyện tình tuổi học trò đều không có kết cục hoa hậu. Tống Hàn lúc đó 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh cũng không thích giao du với bên ngoài, chỉ nhốt mình trong phòng riêng để thiết kế, vẽ hết bản này tới bản khác. Ả thường lấy lý do yêu thích kiến trúc để tiếp cận anh. Nhưng anh đều cự tuyệt, mà anh càng cự tuyệt thì Ả càng yêu anh hơn. Tú Trinh từ năm 17 tuổi đã dính chặt lấy anh. Anh đi đâu Ả cũng đi theo, chỉ cần biết có người con gái nào tiếp cận anh, Ả sẽ dẹp hết. Tống Hàn hoàn toàn biết điều này, nhưng anh chưa từng một lần đón nhận tình cảm của Ả. Nói chỉ coi Ả như em gái, làm Ả cực kỳ đau khổ. Đỉnh điểm của sự đau khổ là khi Ả vô tình nhìn thấy một tấm ảnh chụp một cô bé được anh kẹp trong cuốn sách yêu thích của mình. Tú Trinh chưa kịp nhìn rõ người trong ảnh thì Tống Hàn đã nhanh chóng giật lại, cầm tấm ảnh rồi bỏ đi, vứt lại cho cô một câu vỏn vẹn. Nếu em động tới cô ấy thì đến danh xưng em gái của anh, em cũng không xứng. Tú Trinh cố gắng trở nên hoàn hảo hơn, lại anh không quan tâm. Ả cố gắng học võ vì anh nói con gái nên biết chút võ để phòng thân. Anh vẫn không bận tâm đến Ả. Ả cố gắng thi vào trường kiến trúc, học hành giỏi giang, nhưng tiếc là anh không mảy may chú ý. Sau khi tốt nghiệp, Tống Gia quyết định làm lễ đính hôn cho Triệu Tú Trinh cùng Tống Hàn. Hôm đó, anh chỉ tới chào hỏi mọi người rồi cũng vội vã rời đi, để lại Tú Trinh trang điểm thật lộng lẫy, xinh đẹp, bơ vơ ở đó. Anh đã cương quyết từ chối hôn sự này, nhưng Tống Văn Quyết nói đó là ước nguyện của cha anh phải làm tròn chữ hiếu. Suốt ngần ấy năm, anh chưa hề chạm vào Ả, dù chỉ là một cọng tóc. Lưu Minh Quân nhìn người con gái yêu kiều trước mặt, đưa cho Ả cốc nước. Tại sao bị ốm? Ả bĩu môi. Anh quan tâm sao? Nếu mình không là gì, đừng nên quan tâm, đừng gieo cho em hy vọng. Minh Quân đứng dậy, anh nể chú của mình thúc giục quá mức cho nên mới trở về. Từ khi cô tỏ tình với anh chỉ muốn ở bên cô không rời nửa bước. Thế mà về với Tống Gia, Triệu Thu Trinh lại dở thói, óng ẹo. Ả vừa đứng dậy ôm anh từ phía sau lưng. Đừng đi mà, ở lại với em một chút. Anh gỡ tay Ả ra, ánh mắt lạnh lùng. Em giữ sức khỏe, anh đi trước. Nói rồi anh sải bước vững chãi rời đi. Khi tay anh chạm vào nắm cửa, anh nghe thấy Triệu Thu Trinh gào thét phía sau. Vì sao? Vì sao anh phải tới Lưu Gia làm khổ mình như vậy? Có phải người anh đang bảo vệ là con nhãi trong tấm hình năm đó? Minh Quân quay đầu. Không liên quan tới em. Anh nói không liên quan. Cả tuổi thanh xuân của em nhìn hôn phu của mình ngày ngày giữ ảnh của một người con gái khác. Rồi giờ lại dương mắt lên nhìn anh bảo vệ cô ta. Anh nghĩ em không có giới hạn chắc. Ả nổi đóa lên. Ả chịu đựng quá lâu rồi. Đã phải cố gắng dầm mưa để bị ốm. Chỉ mong anh quay về chăm sóc lo lắng cho mình một chút. Anh cũng không làm. Tới khi khỏi bệnh, anh trở về lấy như tảng băng trôi trước mặt Ả. Hôm nay Ả còn có ý định trao cả thân thể của mình tặng cho anh, coi như món quà sinh nhật tặng cho anh. Anh không ép em làm gì cho anh cả. Tú Trinh, hãy hiểu cho anh. Tú Trinh khóc lớn ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô ta có gì hơn em mà anh lại chọn cô ta, tại sao không phải là em? Anh tử tốn. Cô ấy không xinh bằng em, không cao bằng em, cũng không giỏi bằng em, tính tình cũng không hòa nhã như em. Nhưng anh thích cô ấy vì cô ấy chính là cô ấy, không phải là ai khác. Lần này anh rời đi thật, để lại Triệu Tú Trinh với cả chậu nước mắt. Minh Quân ngồi vào trong xe, điện thoại vang lên thông báo tin nhắn từ Hải Anh. Hôm nay anh không cần đón tôi có việc đi cùng Trương Bá Duy, vệ sĩ của cậu ta sẽ bảo vệ chúng tôi. Anh khởi động chức năng nghe nói của bông tai anh tặng cô, nhưng không hề có tín hiệu. Cô bé này có lẽ lần này xảy ra chuyện gì mà nhất quyết không cho anh biết, còn tháo cả hoa tai ra nữa. Minh Quân lái xe một mạch tới quán bar. Quán bar ban ngày nên rất vắng vẻ, chỉ có những vị khách đi ra sau một đêm tiêu khiển vui vẻ tại quán. Không có quản lý là Đặng Thanh Nhân ở đây, chỉ có nhân viên dọn dẹp. Anh tiến tới hỏi một người đang lau bàn. Chủ ở đây đâu? Cô gái đang lau bàn giật mình nhìn anh, tim đập rộn ràng trước vẻ đẹp trai nam tính ấy, trả lời. Ý anh là Lưu Tiểu Thư. À, cô ấy cùng Trương Thiếu Gia lái xe ra ngoại ô có việc. Cô gái nhìn xung quanh. Ngại quá, quản lý Đặng cũng không có ở đây. Anh... Chưa đợi cô ta nói hết câu, anh đã lao thẳng ra ngoài lái xe đi tìm cô. Là vệ sĩ của Lưu Hải Anh, nhưng anh không hề quan tâm việc mình bị trách móc vì không làm tròn nhiệm vụ. Điều anh quan tâm là an nguy của cô bé này. Chiếc xe Porsche một mạch lái thẳng về phía ngoại ô. Tại một biệt thự cổ kính nằm giữa rừng thông, Hải Anh tay cầm bánh sinh nhật đặt lên bàn, nhìn Trương Bá Duy đang hăng say thổi bóng bay. Cậu có chắc là ổn không đấy? Bá Duy nỗ lực thổi hết quả bóng bay, trả lời. Chắc chắn rồi. Em đã dặn nhân viên nếu anh ta đến sẽ trả lời chúng ta đến ngoại ô rồi. Vừa hỏi vừa thở hồng hộc. Chị giúp em thổi bóng đi, mệt quá. Cậu không mua bơm bóng sao? Em quên rồi, trời ơi, ngồi thổi muốn banh cả lồng ngực luôn này. Thổi cho banh luôn đi. Cô không thèm để ý đến cậu, lấy điện thoại ra nghịch thì thấy 12 cuộc gọi nhỡ, đều là của Lưu Minh Quân. Nghĩ tới cảnh anh vội vã đi tìm cô vừa thấy thương lại vừa thấy vui. Cô không hề biết sinh nhật anh, chỉ là đêm hôm qua cô có sang phòng anh bắt anh dạy kèm cho mình, vô tình nhìn thấy chứng minh thư của anh. Mất ngủ để suy nghĩ cả đêm vẫn không biết nên tặng gì cho anh. May mà có tên nhóc Trương Bá Duy lắm trò này, tuy cậu ta hơi lắm mồm nhưng được cái rất được việc. Cậu ta chỉ mất vài phút để đặt được biệt thự chỗ này. Bình thường thuê nơi này rất đắt, lại còn phải cọc trước vài ngày cơ. Trong khi hai mạng kia chuẩn bị trang hoàng mọi thứ, thì Minh Quân tập trung cao độ đi tìm Hải Anh. Anh biết dạo này cô hay lui tới quán bar, nhưng mỗi lần tới đều uống rất ít và đặc biệt là không hề gây sự với ai. Sự biến mất đột ngột của cô ngày hôm nay làm lòng anh nóng như lửa đốt. Anh nhấn mạnh ga, đi thẳng về phía rừng thông. Đến trước một chòi nhỏ trong rừng, anh dừng xe, hạ cửa kính, hỏi người bảo vệ. Chú có thấy một chiếc xe Rolls Royce đi qua đây không? Sao anh có cảm giác mình đang đi tìm trẻ em bị bắt cóc nhỉ? Người bảo vệ nhanh chóng chỉ tay về phía sâu hơn của rừng thông. Xe màu trắng, phía kia. Sau một hồi ngoằn ngoèo, trời đã tối sầm, Minh Quân dừng xe trước một biệt thự, xung quanh đều là cửa kính. Có thể nhìn thấy những ngọn đèn nhấp nháy trong ngôi nhà. Nhưng điều này cũng không thu hút sự chú ý của anh. Mối quan tâm của anh lúc này chỉ có cô gái mang tên Lưu Hải Anh. Anh xuống xe, sải bước dài tới trước cửa. Ngay khi định gõ cửa thì tất cả ngọn đèn như phụt đi. Ngôi biệt thự im lìm chìm vào sự u tối của bầu trời và rừng thông. Có linh cảm, người trong đó là Hải Anh. Minh Quân đạp mạnh cửa đi vào. Một ánh nến xuất hiện giữa bóng tối u mê. Cô gái mặc váy trắng tinh khiết, tay cầm chiếc bánh sinh nhật bước ra. Gương mặt xinh đẹp trước nến làm anh như chút được tảng đá trong lòng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Hải Anh bước đến trước mặt anh, cười rạng rỡ xua tan màn đêm. Chúc mừng sinh nhật, Lưu Minh Quân. Minh Quân đờ đẫn nhìn cô. Cô giục. Thổi nến đi. Anh máy móc làm theo lời cô. Đây là lần đầu tiên trong đời anh thổi nến trên bánh sinh nhật. Nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên trong đời anh đón sinh nhật. 10 năm trước, cô là ánh sáng của đời anh. 10 năm sau, cô đã trở thành ánh sương của đời anh. Ngay sau ánh nến được thổi tắt, đèn trong biệt thự lại rực sáng trở lại. Trương Bá Duy suýt xoa. Nhiều cầu dao quá, không biết phải bật cái nào luôn. Hải Anh nhìn về phía góc phòng, lườm cậu ta. Cậu ta biết điều, cười trừ, bò xuống đất. Hãy coi như tôi không tồn tại đi. Go go go. Cô đặt bánh xuống bàn, nhìn chàng trai cả mình mồ hôi lấm tấm trên trán, kiễng chân dùng tay áo lau đi. Anh vội vậy sao? Ngay sau câu nói, cô bị kéo vào lồng ngực ấm áp của anh. Anh vuốt tóc cô dịu dàng, giọng nam trầm đầy quyến rũ. Hải Anh, cảm ơn em. Chỉ vậy thôi sao? Anh ngạc nhiên về câu hỏi không đầu không cuối của cô. Định hỏi lại thì cô đã hôn nhẹ lên môi anh, một cái hôn chỉ như phớt qua, nhưng để lại dư vị ngọt ngào. Cô mỉm cười. Thế này mới đúng. Hai người trở về Lưu gia đã là gần 11 giờ đêm, cô ngồi trên xe, nơm nớp lo sợ. Anh trai tôi sẽ nổi điên lên mất, tên Trương Bá Duy đó đúng là dỗi hơi, đã nói chỉ chuẩn bị bánh sinh nhật thôi, cậu ta còn bày vỉ nướng ra nướng thịt nữa chứ. Do chờ đợi Trương Bá Duy, ăn uống no say rồi mới trả biệt thự, nên cô phải về muộn, anh vẫn ung dung lái xe. Có thể thấy tâm trạng anh đang rất tốt, như cô dự đoán, khi chiếc xe vừa tiến vào sân chính, Lưu Hải Việt và Lưu Bằng đã đứng sẵn tại đó, hình như không phải chỉ mỗi hai người mà còn có một người nữa. Minh Quân lên tiếng. Đặng Thanh Nhân. Do được huấn luyện vệ sĩ chuyên nghiệp, thị giác của anh phải thật sự nhạy bén, khắc ghi hình dáng của người khác để nhận biết dù trong đêm tối là một bài học trong quá trình huấn luyện. Hải Anh mở cửa xuống xe, trước khi xuống xe nghe anh nói rõ mồn một. Đừng sợ, có tôi ở đây. Cô tiến về phía ba người họ, chào hỏi. Ba, anh trai, con đã về. Lưu Bằng nhìn Minh Quân từ xa đi lại, đứng sau Hải Anh, ông hiểu phần nào sự việc, ông nhìn Đặng Thanh Nhân. Được rồi, con về đi. Muộn rồi. Lưu Hải Việt nhìn đôi trai tài gái sắc trước mắt, sự ghen tuông nổi lên, y kéo Hải Anh về phía mình, hỏi. Em đã đi đâu? Sao giờ này mới về? Anh nói anh ở đây, cô không phải sợ. Cô trả lời thành thật. Hôm nay là sinh nhật Minh Quân, em tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Sinh nhật? Cô còn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho y. Tới sinh nhật y, cô đều tặng quà, nhưng không lần nào chúc gì cả. Cô nói, em không biết chúc gì. Vì cái gì tốt đẹp nhất anh trai cũng có rồi. Thế mà cô lại đi tổ chức sinh nhật cho người làm của Lưu gia. Cô coi y ra cái gì nữa? Y tức giận, vác cô lên vai như bao tải. Hôm nay, y phải nói chuyện rõ ràng với cô. Lưu Minh Quân nâng bước chân đi theo cô, thì Lưu Bằng nói. Minh Quân, cậu ở lại đi. Dù sao hai đứa nhà tôi lâu rồi cũng chưa tâm sự với nhau. Ông muốn Hải Anh làm rõ ràng cô thích Minh Quân để Lưu Hải Việt rút lui, tập trung vào sự nghiệp. À, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật cậu. Hải Việt thô lỗ ném Hải Anh lên sofa trong phòng, hỏi. Em có coi anh ra gì không? Hải Anh không thích bị tra hỏi thế này, tính bướng bỉnh của cô trỗi dậy, cô cãi lại. Anh, em cũng cần có sự tự do riêng tư, hôm nay em cũng không đi bar, cũng chẳng trốn nhà, em tổ chức sinh nhật cho anh ta, cũng là sau giờ học. Lưu Hải Anh, lần trước đã là quá đủ rồi. Cô vênh mặt lên với y. Lần này anh định làm gì? Tát! Y ghét bản tính ương bướng khó dạy của Hải Anh. Y không muốn làm tổn thương cô thêm lần nữa. Vì càng làm cô tổn thương, cơ hội có được cô của y lại càng thấp. Y ngồi xuống trước mặt cô, nhẹ giọng. Là anh lo cho em. Hải Anh, em đừng làm vậy nữa được không? Làm vậy là làm gì? Đừng mai mối bất cứ cô gái nào cho anh. Đừng đẩy anh xa khỏi em. Tại sao? Đặng Thanh Nhân có điểm nào không phù hợp với chức vị Lưu Phu Nhân? Chức vị Lưu Phu Nhân? Y đang nói dở. Y muốn nói chức Lưu Phu Nhân hợp với cô hơn thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, thân ảnh đen cao lớn xuất hiện. Lưu Minh Quân cung kính cúi đầu. Xin lỗi đã làm phiền, Lưu tiểu thư, ngày mai cô phải đi học sớm, cô nên nghỉ sớm thì tốt hơn. Cô biết anh đang giải vây cho cô nhảy lên giường, nằm bẹp dí. Anh trai, anh đi ra ngoài đi, em đi ngủ đây. Lưu Hải Việt lắc đầu đi ra khỏi phòng cô, một mạch đi thẳng vào thư phòng. Lưu Bằng chép miệng nhìn y. Con làm gì thì làm, đừng trưng vẻ mặt khó ở đó ở đây. Ba, sinh nhật lần thứ 18 của Hải Anh. Ba biết, ba sẽ làm theo điều con muốn. Ông suy tính trong đầu, chỉ có hòa hoãn vậy y mới không làm loạn lên. Sinh nhật thứ 18 của Hải Anh sát với thời gian tranh cử bộ trưởng của ông. Ông không thể để lộ thân phận của cô, vì cô sẽ giúp ông kéo quần chúng về phía mình. Các em chú ý, để giảm bớt áp lực thi cử vào tuần sau, ban phụ huynh lớp chúng ta quyết định sẽ tổ chức picnic cho chúng ta vào cuối tuần này nhằm động viên và là để các em có thời gian nghỉ ngơi đầu óc. Thầy giáo tóc bạc đứng trên bục giảng, thông báo lớn. Theo sau lời thông báo này của thầy là tiếng vỗ tay dần dần của cả lớp, vẻ mặt ai cũng tươi cười háo hức. Được đi picnic thì họ thi trượt cũng cam lòng. Lưu Hải Anh không mấy mặn mà với việc đi picnic thế này. Cô khoanh tay trước ngực nhìn phản ứng thái quá của cả lớp. Có gì đâu mà cười như trúng số thế cơ chứ. Đặng Thanh Nhân vẫn cặm cụi vùi đầu trong đống đề cương ôn tập. Cô nàng đã hạ quyết tâm rồi. Tối hôm đó cô nàng đến Lưu gia để gặp Lưu Hải Việt, nhưng vì cô nàng cũng là con gái, cũng biết ngượng ngùng nên được qua cổng của Lưu gia, cô nàng đã phải nói dối với bảo vệ là tới gặp Hải Anh. Lúc đó Hải Anh còn chưa về, bảo vệ là người cẩn trọng, ông hoàn toàn từ chối không cho cô nàng vào. Đúng lúc Thanh Nhân quay đầu chuẩn bị rời đi thì xe của Lưu Hải Việt và Lưu Bằng trở về. Y xám mặt nhìn cô nàng, nói: "Cô tới đây làm gì?" Cô nàng vừa bẽn lẽn vừa run sợ. Em tới đưa đồ cho Hải Anh. Y nhìn hộp bánh sô-cô-la trên tay cô nàng, giật lấy một cách lạnh lùng. Đồ đã lấy, cô có thể về. Hộp bánh sô-cô-la là do cô nàng học được công thức trên mạng, học để làm tặng Y. Lưu Hải Anh không hề thích sô-cô-la chút nào, mà sô-cô-la mới là món yêu thích của Hải Việt. Lưu Bằng quan sát tỉ mỉ cô gái, ông đã gặp ở sân bay khi đi công tác về. Cô gái này mang phong cách hoàn toàn khác với Lưu Hải Anh, cũng có phần nghịch ngợm của tuổi 17, nhưng trưởng thành hơn con gái ông nhiều. Cách đi đứng, ăn nói của Thanh Nhân cũng duyên dáng hơn Hải Anh. Ông không khó nhận ra cô gái này yêu thích con trai mình. Ông suy nghĩ, dám tới Lưu gia thì chắc chắn phải là bạn thân của Hải Anh. Nếu cô gái này trở thành chị dâu của Hải Anh trước khi ông tranh cử bộ trưởng, các mặt báo sẽ tung tin về mối quan hệ tốt đẹp chưa từng có của chị dâu, em chồng. Khi đó, ông sẽ được hưởng lợi rất lớn. Lưu Bằng cười hòa nhã. Hải Việt, dù sao cũng là bạn của Hải Anh. Vào nhà đi con. Ba! Hải Việt như gầm lên, y không tin nổi ba mình để dễ dàng để người lạ vào Lưu gia như thế. Tối đó, ông ngồi hỏi han về tình hình Thanh Nhân rất nhiều. Ông hỏi về gia cảnh, học lực, mọi thứ. Cô nàng đều trả lời rất thành thật. Bố mẹ là công nhân viên chức, học lực của cô nàng cũng ổn, lại cộng thêm nhan sắc của Thanh Nhân. Chỉ cần được trau chuốt kỹ càng, phẩy vài nét make up, chắc chắn sẽ đẹp sao xuyến lòng người. Lưu Bằng thẳng thắn. Cháu nghĩ sao nếu làm con dâu Lưu gia? Hải Việt đừng phát dậy, xong nói để phẫn nộ. Ba, đủ rồi. Con ngồi xuống cho ba, không đi thì biến ra khỏi đây. Y cố gắng điều chỉnh sự phẫn nộ của bản thân, lặng lặng ngồi xuống. Thanh Nhân ngược lại không hề tỏ ra quá sốc với câu hỏi của Lưu Bằng. Cô nàng rành rọt. Thưa bác, con chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, không dám nghĩ tới địa vị cao quý đó. Con đúng là thích anh Hải Việt, nhưng chỉ cần vậy là đủ rồi ạ. Hải Việt nhìn cô nàng,

Anh liếc nhìn Hải Anh và Bá Duy đang nhộn nhạo, lên tiếng. Thắt dây an toàn vào đi, đoạn đường đổ đèo phía trước rồi. Cả hai trở nên ngoan ngoãn, thắt dây an toàn vào. Bá Duy sợ xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net